Hồng Liên Bảo Giám, chương 594, tiếp xúc 1, góc truyện audio.com. Hơn nữa Yên Chi Long linh hoạt, cho dù địch nhân phái cường giả kim đan xuống nước cũng không phải đối thủ của đám Long Yên. Một là trời sinh yêu vật trong nước, một là nhân loại thói quen sống trên lục địa, cho dù cảnh giới giống nhau nhưng vào biển rộng sẽ có kết quả không cần nói cũng biết. Tô Kính đánh thức Ngọa Thiết Thú, bảo gia hỏa này xuống nước đi tấn công mái chèo của địch nhân. Răng của Ngọa Thiết Thú có thể cắn nát rất nhiều thứ, rất hiếm có thứ gì mà nó không cắn nát. Tô Kính rất kỳ quái, vì cái gì đối phương không phái thêm thần quan ra, thần quan của tà thần có lực sát thương cực kỳ cường đại, trên biển vẫn có thể uy hiếp địch nhân và bảo hộ chiến hạm an toàn. Hắn không biết vừa bắt đầu chết mất 5 tên thần quan, chạy một tên đã là lực lượng cường đại nhất của vô địch hạm. Tô Sán mạo hiểm dùng một phi xà hạm đổi lấy chiến lực cao cấp của kẻ địch, có thể nói gần như tiêu diệt toàn bộ. Thời điểm này có 6 thần miếu sử tách ra hành động, bọn chúng tự lãnh binh, sử dụng thần thuật kích phát sĩ khí, triệu hoán vong linh. Tô Kính phiền toái to lớn. Trong các thần miếu sử còn lại chỉ có 30 mấy kim đan nhất trọng, sau khi rời khỏi thần miếu, sức chiến đấu hạ thấp lợi hại, chỉ có thể ở lại trên thuyền chờ quân của Tô Kính tới. Đa số thần miếu sử có cảnh giới trúc cơ, nghe cũng rất, nhưng thần miếu sử cảnh giới trúc cơ triệu hoán sinh vật vong linh có lực lượng không đủ uy hiếp an toàn của Tô Kính. Về phần triệu hoán khô lâu là vong linh tướng quân, đó là do thần quan và cuồng tín đồ phát động, không có cuồng tín đồ cũng không thể triệu hoán vong linh cường đại như khô lâu. Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Tố Nhân Long truyền tin tức tốt tới cho Tô Kính, hắn thiết kế tướng địch dẫn gần 20 vạn quân đội vây quanh một tòa thành lớn. Tòa thành này dựa vào núi, đằng sau có con đường nhỏ xuyên qua dãy núi, chỉ đủ cho chủ soái đào tẩu, cũng không có ý nghĩa chiến lược gì. Chính diện của tòa thành không có sông nước, tất cả đều là lục địa cứng rắn và phi thường bằng phẳng, thích hợp xa binh của Tô Kính tác chiến. Thành thị này bị vây đánh chính diện sẽ không có địch nhân đào thoát, vốn nơi này có quân doanh lớn, chứa đựng lương thực đủ cho 4 vạn người của Xuân Quốc tiêu dùng mấy năm, trong đó 1 vạn binh sĩ, 3 vạn tôi tớ tương đương binh sĩ, đương nhiên không thể ngăn cản gần 20 vạn quân tấn công. Trên thực tế quan quân trong thành thị này trực tiếp đầu hàng. Kẻ địch tiến vào bên trong nhưng không thể quyết đấu chính diện với Tố Nhân Long, lương thực tiêu hao lợi hại, Tố Nhân Long dụ dỗ hắn tới nơi này, hắn không thể không công thành. Đánh hạ nơi này có thể trú đóng và nghỉ ngơi khôi phục bên trong, không lo ăn uống. Mưu kế của Tố Nhân Long chỉ nắm chắc 2 điểm, đầu tiên là dây dưa, thứ hai là áp bách. Dây dưa không cần phải nói, song phương chiến đấu cũng không nhiều nhưng mà quân đội Tố Nhân Long lại quấy rối quân địch ở gần đó như kẹo da trâu. Áp bách quân địch không thể không đi theo lộ tuyến của mình. Con đường này không có bao nhiêu nước ngọt, cũng không có lương thực bổ sung. Quân địch có thể làm chính là tìm cơ hội thắng lợi trong áp bách. Bởi vì áp bách như thế cho nên không cần Tố Nhân Long ra tay, 20 vạn quân này sẽ đói chết. Cho nên Tố Nhân Long cố ý thả ra để quân địch phát hiện thành trấn, bên trong đều là lương thực, biết rõ là bầy dập cũng phải nhảy. Góc truyện audio.com, vào, kết quả bọn họ chiếm lĩnh thành thị này không vượt qua 1 giờ, Tố Nhân Long triệu tập 1.000 chiếc chiến xa tấn công thành này rất mạnh. Thời điểm này quân địch không lưu ý tới, 1.000 chiếc chiến xa, mới 4.000 người, tính cả binh sĩ phụ trợ là chưa tới 3 vạn người. Cứ như thế không phá được vòng vây, 3 canh giờ sau, hơn 1 vạn kỵ binh tiếp viện đi tới, 4 canh giờ sau bộ binh cưỡi ngựa cũng đến, những ngày đó Tố Nhân Long cướp bóc không ít ngựa cho bộ binh cơ động dùng. Vốn bộ binh có ngựa và xe Tố Nhân Long không có nhiều lắm, sau khi cướp được liền cải tạo 2.000 chiếc xe ngựa không có lực chiến đấu đưa đi vận chuyển. Chỉ trong 1 ngày hình thành cục diện vây khốn, lúc này Tố Nhân Long mới phát tin tức cho Tô Kính. Hắn dùng 3 đại doanh, 12 vạn người phong tỏa 20 vạn quân địch trong thành. Nói đơn giản không có vũ khí lục đạo thần binh, Tố Nhân Long có thiên tài cũng không làm được điểm này. Tô Kính nhìn thấy chiến báo cũng ra lệnh cho Tố Nhân Long lại cho địch nhân cầu viện. Tố Nhân Long nhìn thấy mệnh lệnh này, hắn suy nghĩ trong chốc lát sau đó hỏi ý của binh sĩ dưới tay. Thủ hạ thương lượng trong chốc lát xác định Tô Kính muốn Tố Nhân Long tự mình nắm chắc địch nhân cầu viện thế nào cũng không sao cả. Trong thành thị trước mắt có nhiều lương thực, căn bản không lo đói khát, ngược lại bên phía Tố Nhân Long mặc dù có đại lượng trang bị không gian vận chuyển lương thực nhưng lại tiêu hao đồ của mình nên đau lòng. Chỉ vây khốn, địch nhân chưa hẳn cầu viện đấy. Tướng quân, ta nhớ chúa công có vài loại độc dược, độc tính không tính quá mạnh mẽ nhưng rất rẻ, có thể sử dụng đại quy mô. Một quan quân nhắc nhở Tố Nhân Long. Tố Nhân Long vỗ tay, đúng vậy, chỉ cần đầu độc trong thành, sát thương không cần quá nhiều, làm cho địch nhân chúng độc dần dần, khi đó bọn họ lại đánh thật mạnh, đánh đối phương đau đớn tự nhiên sẽ cầu viện. Mình còn có 8 vạn binh lực có thể điều động, chuyên môn dùng đánh dẹp viện binh, sau khi diệt xong sẽ ăn tươi đám gia hỏa trong thành. Tô Kính cũng không nói cho Tố Nhân Long làm thế nào Tố Nhân Long vây khốn chủ lực của đối phương, biện pháp đả kích viện quân thuần túy là hắn nghĩ ra. Nghe thủ hạ nhắc tới Tố Nhân Long lúc này mới nhớ có độc tố như vậy, sau khi tìm quan tiếp liệu, hắn triệu tập độc dược bắt đầu điều chế nước thuốc và quán chú tu vi ảo hạch cầu thiết pháo chuẩn bị phóng thẳng vào trong nội thành. Lúc này sứ giả Xuân Quốc đi vào quân doanh cầu kiến Tố Nhân Long. Tố Nhân Long chỉ huy lục đạo thần binh quân, đã cắt hòn đảo thành hai nửa, bản thân hòn đảo hướng nam và bắc rất hẹp, hắn dùng binh lực có hạn nắm giữ vị trí hạch tâm, hòn đảo phía đông còn có thể kiên trì, phía tây bị liên quân Mộ Ngân Mâu đả kích quân lính đã tan rã. Chiến đấu trên bến cảng, trên thực tế Xuân Quốc đã mất đi năng lực chống cự. Nhiều trọng giáp kỵ binh như thế, toàn bộ luyện khí sĩ trúc cơ kỳ bị oanh kích thành thịt nhão, kết quả trong nháy mắt đúng không? Cách chương.